Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 105, góc truyện audio.com. Chương 105 vào thứ hai, thi nhân đến công ty làm việc như thường lệ đối mặt với những tin đồn này, thi nhân bây giờ có thể bình tĩnh đối mặt với chúng cũng may Mạc Tử Tây đã chiếm được tài khoản Facebook của cô, nếu không cô thực muốn nói một câu, đánh thì đánh đi, đồ thiện nhân đạo đức giả. Thật không may, Mạc Tử Tây sẽ không cho phép cô làm điều này. Thi nhân đến công ty và nhanh chóng cảm thấy có nhiều người đang nhìn mình, lần này ít có sự chế giễu, soi mói, đố kỵ và ghen tị hơn rất nhiều. Cô không biết có điều gì đáng để ghen tị, cô trở về chỗ ngồi làm việc một cách bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cú đập mạnh mẽ của thi nhân trong video đã ăn sâu vào lòng người, đó chính là Vương Ngọc San, một nhân vật không ai dám xúc phạm, cuối cùng lại bị cô bắt cúi đầu trước mình. Đây cũng là kết quả trực tiếp, nhiều người cho rằng thi nhân không dễ chọc tức. Nhưng không lâu sau, công ty có một vị khách đột nhiên xuất hiện. Một ông già trong bộ lễ phục màu đen xuất hiện bên ngoài phòng thiết kế, theo sau là một số vệ sĩ cao lớn, trông rất ấn tượng. Thưa ông đang tìm ai? Ông lão mặt không hề cảm xúc, trong giọng điệu có chút kiêu ngạo. Cô Mạc Hồi có ở đây không? Tôi là quản gia lớn nhất của nhà họ Tiêu, cần tìm cô ấy có chuyện. Giám đốc Mạc đang ở trong văn phòng. Quản gia đi thẳng đến văn phòng, trong bước chân có cảm giác yêu việt, thái độ có phần thượng thừa. Khi quản gia của Tiêu đến, tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp công ty. Chẳng lẽ nói giám đốc Mạc thực sự thành công ngồi vào vị trí đó sao? Đừng có mơ, vẻ mặt kiêu ngạo của vị quản gia vừa rồi không có vẻ gì là đang chúc mừng, nhưng có vẻ đã giải quyết ổn thỏa. Bên ngoài văn phòng bộ phận thiết kế có rất nhiều người, họ muốn đến xem náo nhiệt. Giám đốc Mạc, có người đang tìm cô. Thi nhân nghe thấy tiếng động đi ra khỏi phòng làm việc cá nhân, nhìn thấy ông già đang đứng bên ngoài, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả trái tim lập tức dâm ran. Có một cảnh tượng từ nhiều năm trước hiện lên trong đầu cô, ông già lôi cô ra khỏi nhà Tiêu, rồi nhẫn tâm chạy đến bệnh viện cố gắng loại bỏ đứa con trong bụng cô. Cô bị trói trên bàn mổ, cảm giác tuyệt vọng và bất lực hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, cuốn lấy chính cô. Thi nhân rất sợ rằng cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật và đứa trẻ sẽ bị bắt đi. Người quản gia nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thi nhân, trong mắt ông ta hiện lên sự giễu cợt. Cô là cô Mạc đúng không? Trông cô thật giống với vợ cũ của cậu ba, thảo nào cậu ba lại bị cô mê hoặc. Ý nghĩa của câu này khá sâu sắc, đồng thời cũng xen lẫn sự chế giễu. Thi nhân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ông là ai? Tự giới thiệu, tôi là quản gia trưởng của nhà họ Tiêu, lần này tôi đến đây gặp cô với mệnh lệnh của ông Tiêu. Để tôi nói với cô Mạc điều này, đừng nhúng tay vào hôn nhân của người khác. Cô cũng có con rồi, nếu danh tiếng của cô xấu đi coi như cũng không sao đi, nhưng còn con cái thì sao? Gia tộc nhà họ Tiêu của tôi sẽ không chấp nhận một người phụ nữ có con, chứ đừng nói đến việc để con ngoài giá thú ăn chia tài sản của nhà họ Tiêu. Con ngoài giá thú, ăn chia tài sản, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng. Ông đến ngày hôm nay là vì không biết xấu hổ sao? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi dính lấy Tiêu Khôn Hoàng, rõ ràng là anh ta không biết xấu hổ mà quấy rầy tôi. Cô Mạc, mấy lời này sẽ khiến người ta cảm thấy nực cười đó. Góc truyện audio.com. Ba vị cậu chủ nhà chúng tôi, cô có thân phận gì, đồ ngu cũng biết ai quấy rầy ai. Lời cô nói không có ích lợi gì, nhà họ Tiêu có chết cũng không cho cô bước vào đâu. Đồng nghiệp xung quanh hít sâu một hơi, xem ra hôm nay giám đốc Mạc có chuyện phải làm rồi. Nhà họ Tiêu đích thân tới nói chuyện, còn có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này. Mọi người đều nghĩ chắc hẳn tương lai cô sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố này nữa. Vậy thì phiền ông truyền đến ông Tiêu một câu này. Cả đời này tôi không bao giờ bước chân vào nhà họ Tiêu, không bao giờ để con cái đến gần nhà họ Tiêu, nếu vi phạm câu này, tôi sẽ bị trời phạt mà chết. Gia tộc nhà họ Tiêu, cô sẽ không bao giờ trở lại gia đình nhà họ Tiêu trong cả cuộc đời của mình, và đứa trẻ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình đó. Cô Mạc, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cô, và tôi mong cô làm được những gì cô nói, mọi người có mặt đều là nhân chứng. Trường hợp này, trong đoạn video cô đánh bà Vương, nhà họ Tiêu chúng tôi có thể không truy cứu nữa. Người quản gia già vỗ tay, và ai đó phía sau đưa cho thi nhân một tấm séc, nhưng cô ấy không trả lời. Cô Mạc, đây là lão gia chăm sóc cô một chút. Có lẽ thành phố A không thích hợp với cô. Cô Mạc nên rời khỏi đây làm việc hoặc trở về nước M, nhà họ Tiêu có thể hỗ trợ công việc ở một mức độ nhất định. Hừ, nhà họ Tiêu thật không biết xấu hổ. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt thi nhân. Ông còn muốn đuổi tôi đi sao? Nói chính xác là nhất kiến trung tình. Dù sao cô Mạc ở lại đây cũng rất mất mặt. Ở lại đây không phải là nhục nhã sao? Mất mặt, giọng điệu của thi nhân trở nên gay gắt. Gia đình các người thật sự rất kỳ quái đó. Rõ ràng là Tiêu Khôn Hoàng có đánh chết cũng nhất quyết theo đuổi tôi. Anh ta theo đuổi tôi giống như chó chạy theo chủ, nhất nhất không đi. Cuối cùng, các người còn mắng tôi và nói rằng tôi hư hỏng sao? Nếu nói về mấy thứ mất mặt hay đáng xấu hổ, còn ai có thể so sánh với nhà họ Tiêu các người? Cô mà cô nên ăn nói cẩn thận để tránh gặp rắc rối. Khi người quản gia già nghe thấy cô ấy gọi Tiêu Khôn Hoàng, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên lạnh hơn. Sao, không cho người ta nói sự thật sao? Mặt mũi của tôi là do ba mẹ tôi ban cho. Về phần Tiêu Khôn Hoàng, anh ta ám ảnh về tôi như vậy, chắc chắn là do đã làm sai điều gì đó nên muốn bù đắp. Cô Mạc thật là thông minh. Đương nhiên lão quản gia biết lúc đầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ không nói chuyện này trước mặt nhiều người, lạnh lùng nói. Mong cô Mạc nhớ kỹ lời thề độc vừa rồi, kẻo cô thật sự có kết cục không tốt. Kết cục chết không toàn thây thì cũng thảm lắm đó. Chết không toàn thây sao? Cô đã chết một lần cách đây 5 năm, thi nhân trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Vậy thì cũng xin lão quản gia thề rằng, sau này không được đến gần tôi và con tôi vì bất cứ lý do gì, nếu không ông cũng sẽ chết không toàn thây. Cô mà có thể yên tâm, nhà họ Tia chúng tôi cũng không có hứng thú mấy đứa con ngoài giá thú của C. Câm miệng, Tiêu Khôn Hoàng từ trong thang máy đi ra, vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của thi nhân với quản gia cũ, cái gì mà thề sẽ không bước chân vào nhà họ Tiêu nếu không sẽ trời phạt chết. Anh tức giận đến máu sôi trào, mặt mày tái mét đi tới. Em làm sao vậy? Thi nhân nhìn mỉa mai. Người của nhà họ Tiêu đã đến cảnh cáo tôi không được tìm cách tiếp cận anh, và đừng cố đưa mấy đứa nhỏ về nhà họ Tiêu để đòi chia tài sản. Góc truyện audio.com Tiêu Khôn Hoàng che ngực, một hơi máu trào ra cổ họng, thái dương ong ong tức giận, không phải như thế này, anh không nghĩ như vậy. Anh ngước nhìn thi nhân, nhưng đôi mắt của người phụ nữ cứng đầu đầy thù hận, và anh biết rằng những gì cô vừa nói là sự thật. Cô cố ý dùng mấy đứa nhỏ để kích thích anh. Tiêu Khôn Hoàng nhìn chăm chăm lão quản gia. Ai cho ông tới? Ai cho ông tư cách này? Cậu ba, đây là mệnh lệnh của lão gia, ông đều là vì muốn tốt anh. Người phụ nữ trông giống thi nhân này có gì tốt chứ? Bà vợ trước đây không phải đã cắm sừng anh sao? Điều gì đáng để ghi nhớ đối với một người phụ nữ như vậy? Tiêu Khôn Hoàng tức giận cười nói. Lời nói dối lớn nhất trên thế giới, tôi làm tất cả vì lợi ích của bạn. Thực ra hành vi đó chỉ là sự ích kỷ nhân danh tình yêu mà thôi. Cách chương.